không Tây á. Dạ. Bữa nay là ngày 20 tháng Giêng năm 2013. Nhân cái chuyến tôi về đây để mà lo cái đám tang cho ông cụ thân sinh của bác sĩ Gia ngày hôm qua, và tôi trở lên làng để mà lo những cái việc chuẩn bị cho các ban và ban ẩm thực, ban đưa đón, ban tiếp tân, ban an ninh, để mà lo cho pháp hội sắp tới vào cái lễ mà Tết của năm nay là trai đàn dược sư và xuất gia giao duyên. Thì bữa nay là ngày 20 tháng Giêng năm 2013, thầy có một bài pháp. Cái bài pháp này thầy gọi hướng cho ông cụ thân sinh của bác sĩ Gia là ông Lê Công Dung, đúng không? Tôi nhớ không lầm là Lê Công Dung, và ông mới vừa xả báo thân cách đây tuần rồi. Thì bữa nay thay vì tụng A Di Đà, nhưng mà thật ra tụng kinh và thuyết pháp nó đều có công đức giống nhau, mà nhiều khi thuyết pháp công đức nó nhiều hơn tụng kinh. Lý do tụng kinh A Di Đà thì quý vị tụng hoài quý vị cũng hiểu rồi, rồi bây giờ thầy thuyết pháp á thì nó mở mang trí huệ. Thứ hai, nó tụng kinh A Di Đà chúng ta không sang băng ra thì chúng ta không thể truyền được cái công đức nó ra nhiều. Mà cái bài pháp này sau khi thầy giảng xong, thầy về thầy sẽ bỏ lên online. Và trên online nó có mỗi một ngày có 500 người tới 600 người vào để lấy bài. Thì trong vòng nó mỗi một ngày nó truyền ra công đức vô lượng. Thì cái công đức này đó, nhân gì cái nhân duyên ông cụ thân sinh của bác sĩ Gia qua đời, thầy muốn làm tất cả cái gì để cũng như là thầy cứu ông cụ, để cho ông cụ được về cõi lành. Cái thứ hai là cái vấn đề thứ hai là tình nghĩa thầy trò giữa thầy và bác sĩ Gia. Thành ra thầy nói rõ là bữa nay mục đích của thầy thay vì tụng kinh A Di Đà, nhưng mà thầy muốn thuyết pháp để mở mang trí huệ cho Phật tử. Rồi với cái công đức này thầy hồi hướng cho ông cụ Lê Công Dung, đúng không con? Là ông thân của bác sĩ Lê Gia, ổng được về các cõi lành. Đó là những cái mà thầy làm cái bổn phận của một sứ giả Như Lai. Mời tất cả đại chúng thầy làng A Di Đà Con Rô chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy thuyết pháp bữa nay. Nam mô Bổn Sư và tội. Ở trong kinh mà Pháp Hoa có một cái đoạn mà ngài Long Nữ là một đệ tử của ngài Văn Thù và cái ngài Phổ Hiền ở bên biển Rồng, xứ Rồng. Khi mà quý vị nhớ, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi và ngài Phổ Hiền, ở trong cái xứ Rồng của ta Thiệt Ma ông độ, kinh Pháp Hoa này có ai mà nghe kinh này thành Phật không? Thì ông nói có con gái của vua Rồng 11 tuổi vừa nghe kinh xong là người này có thể thành Phật. Thì nói vừa xong tự nhiên cô Long Nữ hiện ra, và cô Long Nữ hiện ra thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất nói: ô, người nữ nó có năm cái chướng. Thứ nhất là không được làm Phật, thứ hai là không được làm Kiểm Linh Thánh Vương, thứ ba là không được làm Ma Vương, thứ tư là không được làm coi như là Đế Thích, và thứ năm không được làm Phạm Thiên Dương. Cả Ma Vương cũng không còn làm được, thì làm sao mà nói được thành Phật? Thì lúc đó cô Long Nữ công chúa con của vua Rồng mới nói: coi đây là tôi có hạt châu quý, lúc tôi dâng cúng dường Đức Phật Đa Bảo và Phật Như Lai, thưa ngài Xá Lợi Phất lẽ không, tôi cầm cung đồng tôi cúng nè. Ngài Xá Lợi Phất rất là lẹ, ông coi tôi thành Phật còn lẹ hơn nữa. Thì rung mình một cái cô biến thành nam tử, và cô bay qua cõi vô cấu phương Nam thăng tò thuyết pháp. Và ngài nói, cô nói một bài kệ là hiểu rõ tướng tội phước. Cái quan trọng á là cái tướng tội phước như thế nào. Bữa nay đề tài của thầy nói là tướng tội và phước. Quý vị tu á, quý vị cố gắng tạo cho thầy cái phước. Vì chúng ta niệm Phật, tụng kinh trì giới là chúng ta tu huệ. Mà chúng ta tu huệ mà chúng ta không có phước á, ở đoạn cuối trong đời chúng ta sẽ gặp những cái là kêu là nó không được chung báo, mà nó kêu là nghịch báo. Tôi nói thí dụ nghịch báo là gì? Chẳng hạn như trong gia đình quý vị theo đạo Phật, mà có những đứa em nó lại lấy chồng công giáo, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra trong cái đám tang đó, hai cái thói quen nó khác nhau. Thói quen là gì? Người ta dùng những từ bản ngã. Quý vị có một cái bản ngã, và người vợ quý vị có một bản ngã, nhưng mà thực ra bản ngã nó không có nghĩa gì hết. Nói cho rõ ràng theo những từ bình dân là thói quen. Chẳng hạn như cái bản ngã đó, tôi là tôi hút thuốc. Mà ai mà cấm tôi hút thuốc là đụng tới cái tự ái tôi. Thật ra cái hút thuốc là một thói quen, mà thói quen từ khi lọt lòng mẹ không có, tới khi 18 tuổi bắt đầu biết hút thuốc. Mà khi mà mình không được hút thuốc, bà vợ bà cấm hút thuốc, thì bắt đầu đụng tới cái bản ngã của mình. Phân tích cho kỹ, bản ngã chỉ là thói quen, mà thói quen lâu ngày trở thành cái nghiệp, phải không? Mà nghiệp của nó có nghiệp thiện và nghiệp ác. Hút thuốc là một nghiệp ác, mà nó không hại cho ai, chỉ hại sức khỏe người đó, phải không? Uống rượu là một nghiệp ác, nó có thể hại cho quý vị, và quý vị có thể gây tai nạn cho người khác. Thành từ nay quý vị lắng nghe chỗ này nè. Trong cái kinh á, mà tội và phước, thầy lục tổ nó tội và cũng không, mà phước cũng không. Mà trong kinh mà chứng đạo ca đó, tội cũng không mà phước cũng không. Tại sao nó có mà không? Bây giờ tôi đi vấn đề này. Tôi chỉ nói trong một cái bài kệ của Thiền Tông, họ có một cái bài kệ của đua vua Trần Nhân Tông. Người ta nói từ cái bài kệ của ngài Tổ sư Thiền Tông, tôi cũng có một cái bài kệ tôi đưa ra đó của Tịnh Độ Tông, chúng ta phải đưa theo đó. Và từ cái tinh thần bài kệ đó, chúng ta phải đưa ra cái bài kệ này của Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử mà Hòa Thượng Thanh Từ lấy từ cái ngài vua đời Trần là Trần Nhân Tông á. À, ở đời tu đạo phải tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. À, trong nhà có của báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc dứng thiền. Tức là một cái vị tổ của dòng Trúc Lâm là nhà vua, vua Trần. Ông nói là ở đời tu đạo phải tùy duyên, tức là tu đạo tùy duyên, tức là chúng ta đừng có dính mắc vào cái gì hết. Đói đến thì ăn, mà mệt thì ngủ. À, chứ không có dính mắc, phải không? Rồi ở trong nhà có của báo, tức là có Phật tánh thôi tìm kiếm, không cần chạy đông chạy tây hết hả, mà đối cảnh gặp cảnh thuận không vui, cảnh nghịch không buồn thì giống như ngồi thiền. Còn ngồi mà kéo cảnh ngồi một ngày 10 tiếng mà gặp cảnh thuận thì thái, mà cảnh nghịch nổi bồ đề gai là không phải là thiền. Thì bây giờ tôi nương theo đó, tôi đặt một cái bài kệ nương theo thì của Tịnh Độ Tông, nghe đây nè. Bài kệ này tôi nói bữa nay để đề tài giảng nè. Người tu Tịnh Độ hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Ta bà cực lạc đồng không khác, thuận cảnh nghịch duyên chẳng bị phiền. Còn phiền còn niệm còn cầu Phật, đối cảnh vô tâm Phật hiển liền. A Di Đà Phật. Hả? Tại vì mình còn tâm phân biệt, ngay đây là cực lạc rồi. Tôi nói cho quý vị nghe, mấy bà vô đây mấy bà đã đang hưởng cực lạc rồi đó mà không thấy. Ở trong này có những người triệu phú, có những người là bác sĩ, làm một lương có là nha sĩ, một năm có thể 1 triệu 2 triệu đô la, dám làm cái lên kết cỡ như thầy không hả? Làm sao dám? Còn bạc kinh của mấy bác sĩ gia, ông có được mấy cái bạc kinh? Tôi có 500 cái bạc kinh đó, mấy bà già sử dụng muốn đậu đậu đậu đó, thấy rõ chưa? Còn chánh điện của mấy ông, bà giàu lắm, cái phần nhỏ trong đây nè, mấy bà sử dụng hết những cái này. Rồi mấy bà còn có phòng giảng sanh, rồi mấy bà còn có nghĩa là chỗ thờ địa tạng, mấy bà còn có trai đường, rồi mấy bà có đủ thứ mọi thứ trong này hết. Thành như vậy mấy bà chỉ bỏ ra một cái phước báo 15.000 chết 20.000, rồi chết mấy bà lại lấy lại cái giống đó nữa, thì đây không cực lạc là còn cái gì nữa hả? Bây giờ thấy rõ không? Bây giờ tôi nói rõ nè. Bây giờ tội và phước, tại sao mà chúng ta phải hiểu rõ cái danh từ tội và phước? Tôi thí dụ, tại sao mà trong này ai nói được gì? Tôi hỏi ông Tiểu Quang, ông sắp sửa vài bữa ông lên pháp tòa ông giảng ở trong cái vấn đề mà những giảng sư tập sự đó, tại sao mà Lung Tổ nói tội cũng không mà phước cũng không? À, rồi ngài nghĩa là quyền giác cũng nói tội cũng không mà phước, mà có mà. À, tội cũng có mà phước cũng có, mà quả cũng không mà phước cũng không, tại sao có mà? À, bây giờ ông nói được câu đố cái gì, tại sao mà quả cũng không thật mà phước cũng không thật? Thầy Quang nói đi. Đây là con cầm hero nói, bữa nay quý vị lắng nghe bài pháp này. Bây giờ cái tội phước thì nó cả hai cái nó thành vấn đề. Bởi vì mình học về pháp tánh, pháp tánh thì cái tánh không, còn học pháp tướng á thì cái gì cũng có. Nếu như học pháp tướng như thế nào á thì tội cũng có, là phước cũng có, quả cũng có, mà ai cũng có. Tất cả những cái đó gọi là học cái đó, gọi là pháp tướng, nói về tướng sinh diệt của vũ trụ, của vạn vũ. Còn nói về pháp tánh á thì không có gì hết, bởi vì nó không có tánh, tất cả pháp đều không tánh, vô tánh, thành ra nó như không có. Cho nên trong cái cuốn của giảng sư nói, tội mà chi, phước lại mà chi, đa lan chi, hai cách nặng như chi, ai có tội, ai là người bị tội. Đâu có tội của phước, bởi vì nó vô tướng, bởi vì nó không có cái vô tánh, thành ra nó không có gì hết trơn. Mà tội do tâm, có tâm là thì lấy tâm sáng thì hết tội. Cho nên trong đại thừa nói rằng khi mà người làm phước là có phước liền ngay lập tức, chứ không phải đợi kiếp sau kiếp nào đó. Người nào phát tâm, vừa phát tâm cũng vừa tự nhiên là cái tâm mình nó vui vẻ rồi, cái tâm mình nó là coi như là quan điểm gì đó rồi, tức là thân anh mấy thành đó không thị thành hiểm liền theo, tức là tâm mình là chân đâu. Còn nếu mình nghĩ cái gì mà ác thì tự nhiên mình run sợ, mình lo sợ, cái tâm mình lo sợ đó là ác thần mà tới trong tâm mình ngay lập tức. Cho nên thiện và ác cũng do tâm mình tạo mà thôi. Cho nên người làm ước thì được hưởng liền, mà hưởng là sao? Vui vẻ mát mẻ, coi như ở đây mình được ước đây, coi như là vui vẻ, cảnh này vui vẻ mát mẻ, mình sống thấy ở trên thiên đường. Và tôi đã dạy quý vị rằng ở đây là thiên đường của chúng ta, cho nên chúng ta phải coi những cái tâm nó phát hiện ra cái gì, cho nên cái tâm mình nó là cái y báo, là nó phát ra như vậy, cái tâm mình tâm lành, cái tâm mình tâm tốt thì nó phát hiện ra những y báo gì sống trong đây, cho nên mình gọi là tốt đẹp hơn chỗ khác. Mình mới tới đây là sao? Tới đây mình cũng rác, dơ giấy, bẩn thỉu, hôi thối. Nhưng mà những người trong đây, những người đạo Phật, những người tu theo Phật thì có những y báo, ơi tâm thật, thành ra nó tốt đẹp, nó hiện ra những y báo thế này. Thầy như vậy, cộng nghiệp, chúng ta cộng nghiệp, chúng ta những người cùng một chí hướng, cho nên chúng ta phải có một y báo tốt đẹp như thế này. Và y báo này tôi nghĩ rằng mình sẽ duy trì mãi mãi, và y báo này mỗi ngày mỗi đẹp hơn, đó là phước. Đó, còn cái quả là sao? Cái quả là tội của mình á, tội mình là do tâm mình tạo ra, thì tâm mình hưởng chịu cái nhất. Như thường nãy tôi nói, mình đã suy nghĩ mình giết người đó thì cái tâm mình không ngang rồi, hoặc là cái tâm mình đã giết người nào người kia, hay là mình làm cái gì mà nó coi như nó mất, nó không có phải là cái chân tâm của mình, không có phải là cái là xứng tánh tánh của mình, thật tánh của mình, thì thấy mình đã khổ lắm rồi. Cho nên cái đó, cái địa ngục là cũng do tâm mình, mà cái thiên đàng cũng do tâm, cái cực lạc cũng do tâm mình tạo. Cho nên tội mà chi, phước lại mà chi, đa ma chi, hai cái gánh nặng như gì, ai bắt tội, ai là người bị tội đây? Đâu ai đâu, tại mình làm chứ có ai đang bắt tội. Ông Dương Dương nào làm cho mình? Ông Dương Dương nào cái là ai khổ gì ông Dương Dương? Ông Dương Dương tên gì? Lương bao nhiêu? Cái gì nói phải có chứng minh, không có chứng minh thì không được. Cho nên mình tưởng tượng có duyên dương là có duyên dương ngay lập tức, cho nên tâm tạo ra hết tất cả mọi cảnh giới. Cho nên nói cái gì trong kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả do tâm tạo, tức là ưng quán nhất thiết, ưng quán nhất thiết tâm thế mạnh thì ít nhất là mình phải quán, phải quán tâm trước, quán phải tâm là duy tâm tạo, nhất thiết là duy tâm tạo. Nếu mình tin cái gì? Mình tin lời Phật nói. Mình tin lời Phật nói thì sao? Thì mình tin là cái tâm mình tạo ra hoàn cảnh, tạo ra cái này kia. Bây giờ quý vị thấy đây là những cái thực tế mà chúng ta hồi đó vô đây, cho nên khổ sở chỗ này là hết sức khổ, chỗ này hết sức là hổ thúi, mèo chết trong đây, mà bây giờ hoàn nó thay đổi gì? Cho nên mình thấy chỗ này chỉ là hoặc là cái thực trạng là ở đây. Thầy nói rồi, rất là đúng. Thầy gì vậy? Rồi. Thầy cảm ơn, xin quý vị qua rồi mời về đó ngồi để thầy nói chuyện. Thành ra bữa nay thầy cũng hướng dẫn luôn. Sư sư thầy qua ổng giảng đó giỏi, nhưng mà đến những người có trình độ cao. Còn thầy Thông Lai giảng á, thầy Thông Lai không phải là loại ca sĩ nó có nhiều loại, giỏi như là Thái Thanh á, nhưng mà ca cái mặt nhăn quá cái nhiều người cũng thích. Mà hay như nghĩa là tướng ngọc thì nó nhạc khính phòng có một loại không thích, rồi có những cái loại mà nhạc thì nó hát làm sao mà tất cả đều nghe được. Bây giờ tôi giảng bình dân nha, tôi cứ bình dân mà tôi liếc ngang cái tôi bấm tôi dồn tôi coi cái loại này là ca sĩ nào, nó thích ca sĩ nào, bây giờ tôi hát. Bây giờ nói đơn giản quả là gì, phước là gì, khi một người khách bị lỡ một chuyến bay, tôi này tôi lỡ một chuyến bay phải không, hay là có một cái chuyến bay nào tiếp tới delay, từ tôi đang đi Hoàng Pháp tự nhiên tôi ngồi tôi tha thì tôi ngồi trên cái chuyến đó đó, tôi mới có mấy ông khách tụi tôi bị thay vì tôi bay đến ở phi trường LAX vào cái chiều ngày thứ sáu phải không, nhiều bên 9:00 mấy tụi con ra đón, nhưng mà đùng cái tuyết nó đổ quá tới, nghĩa là xeo lấy city vô thang nó đổ ào ào bay không được, thì tôi kẹt ở đó. Thì có nhiều người họ than trời, họ nói tao không có phước, mấy người Mỹ rồi mấy người Việt Nam kẹt nó mình sao vô phước, thầy sao mà vô phước, tôi nói chưa chắc, nhiều khi tôi có phước nữa, thấy không à, thầy nói sao có phước, tôi nói thí dụ bây giờ chút xíu á, cái chiến mà nó đi được mình lên không được á, cái chiến nó rớt cái bụng nó nổ thì nó là sao, tại vì nó bị IC nó default cái win không được, thì ông nghĩ sao, ông nghĩ vậy là mình có phước. Thì như vậy trước tới 5 phút chả nói là mình vô phước mà mình đi ngủ lang thang đi là chờ chỗ nó dẫn ra khách sạn, mà đụng cái nữa tôi nói giờ 5 phút sau đó nhìn cái niêu nó bị rớt hay sao, thì nguyên cái đám này trở thành là cái đám có phước. Như lệ á, trước đó là tội là phạt nhưng mà sau đó là phước, đúng không quý vị, giả gì vậy, hiểu không? Thật là đó có thật à. Bắt đầu cái thứ hai nữa à, trong chiếc phi cơ đó có một gia đình nghèo khổ dành dụm tiền bạc để cho vợ chồng đi du lịch bằng máy bay, nhưng vì không đủ tiền nên gia đình chia làm 2 nhóm. Một nhóm đi non stop là bà cha và mẹ đi Hawaii trước, non stop thì nó bắn mắc hơn chút, và một cái nhóm nữa đó thì cái nhóm con á là phải đi có one stop để mà nó rẻ hơn chút, phải ghé Seattle rồi đổi máy bay rồi mới bay qua Hawaii thay vì cái bay thẳng, vì nghèo lần đầu tiên mới để dành được tiền à. Và kết quả hai vợ chồng tử nạn phi cơ vừa bay tới đảo Hawaii, bạn bè hay tin hai vợ chồng chết trong tai nạn phi cơ đều cho rằng gia đình này thiếu phước à, nhưng đến khi được tin hai vợ chồng chết trong tai nạn phi cơ nhưng mà lại có mua bảo hiểm nhân thọ 2 triệu và bảo hiểm về accident 2 triệu cộng lại hãng máy bay bồi thường nhân mạng 1 triệu như vậy, con cháu của hai vợ chồng xấu số đó có phước hưởng được trọn 5 triệu đô la bồi thường. Thì mới vừa than tội nghiệp quá vô phước, bây giờ đùng cái nó nghe nó được lãnh 5 triệu đô la cho nên nó có phước. Như vậy tội và phước nó không có biên giới, quý vị thấy rõ chưa, thấy rõ không đó, nghe nữa nè. Và ai cũng khen ngợi là con cháu của gia đình này trời ơi tưởng vô phước, không ngờ bây giờ ba má nó chết để lại 5 triệu đô la, 2 triệu đô la tiền lai Sudan, 2 triệu accident lai Sudan và hãng máy bay Mỹ rồi thường 1 triệu, 5 triệu, trời ơi sướng quá. Tự nhiên ông bà chết là để lại cái phúc, rồi ông bà này chết cũng không biết nóng biết đau gì hết rồi, tại vì ông bà này ông thường vô đi chùa. Có nhiều người nói ông niệm đi chùa ông đi tưởng thầy tông lai ông cầu cho được cho chết cho mong lành, xong bây giờ ông chết kiểu này tôi nói nè, tại vì ông không cầu giảng sanh mà ông cầu chồng cho con chết được an lành, thì chết nó nổ cái bụng nghĩa là an lành, khỏi có tốn tiền nhà hoàng, khỏi có tốn tiền thiêu, khỏi có thích tiền rước với thầy, chết an lành không, an lành quá cái gì nữa. Phải coi kỹ nha, nhiều đứa lên giảng á, tôi nói nhiều khi nó đứng nó cầu cho con được chết an lành, nó nói rồi được chết an lành thì sở cầu như ý, mày muốn đang đi nổ hay bài chết chết an lành. Còn có người cầu cho con chết đỡ tốn tiền, tôi nói chết cái đó còn đỡ tốn, nó khỏi có tốn tiền gì hết á, thấy không. Thành ra cái nhìn của Đức Phật là cái ngài nói không có cái gì mà xấu và không có cái gì mà tốt, cũng như ông Tệ Mãn ở bên đây, ông nói là bây giờ sau khi mà đổi chính quyền ở đây rồi đó, nhóm chạy thông rồi chạy đăng đồ đi hết rồi, ông vô đây ông gặp cái ông này ông ngáp đó, hồi xưa ông chỉ muốn bóc lòn mấy ông này mà, rồi bây giờ ông đi, ông đi, nhưng mà bây giờ tôi nói ông á, bây giờ có phải là nhờ cái tệ quan hay là nhờ mấy cái nhóm bên đây mà ông trở thành là người tốt không, ông thấy không, thì nó có cái quả, nó có cái phúc, phải không. Chứ còn nếu mà giờ chạy thông nó còn ở đây á thì ông đâu có học đâu, ông xuống ngàn mới đi lo bóc lòn người ta không à, phải không. Thành ra cái chỗ này Phật nói rất là hay. Còn tội thì sao, ví dụ như nhà cầu tiêu đó đó, tôi tập sửa tôi phục hồi lại 5 cái cầu tiêu phía sau lưng chánh điện, thì nếu mà tôi là cái ông thầy tà kiến á, tôi nói nè tụi con vô đây dời cái cầu đó hết đi, hỏi sao vậy, design cái gì, ông Phật ngồi đây cái nhà cầu đó rồi ông Phật ông ngồi ông nhìn thấy mấy người nam nữ ngồi đó đi cầu coi nó mất vệ sinh mang tội quá, cái tự nhiên tôi gắn cái tội mà ông Phật này có nói có tội không, ông Phật Thích Ca cũng không nói có tội, vì ngài nói sắc tức thì không, không tức thì sắc. Trong kinh Bát Nhã ngài nói bất cấu bất tịnh, ngài không có dơm sạch gì hết. Còn nói bây giờ á, ông Phật có Phật nhãn không, ông nhìn xuyên bức tường không, bây giờ quý vị có dời ra sao cũng xuyên qua luôn nữa, thấy không. Chỉ có bây giờ cái tội này do thầy Thông Lai đặt à, ông thầy Thông Lai ông tà kiến không đấy, dời ngay cái cầu thì vô tình á là tốn đi nghĩa là 50 ngày của thầy đi về năm cái cầu đi, trước mắt là hao tổn công đức, thì trong cái tội cái công thầy nó làm đi cho Phật được phước, thì vô tình thầy đã đốt đi 50 ngàn tiền đô la để về cái lô cái sành. Thì cái tội này do đâu? Tội này do ông thầy ngu thông lai mà ra, chứ không thầy hay. Thấy rõ chưa? Thành ra là hiểu rõ được cái tướng tội phước á, mà ông thầy nói tội là để nó giữ. À dạ đúng rồi tội để nhìn qua. Ông Phật ông đã nói là sát tức thì không, bất cấu bất tịnh mà bất dơ bất sạch mà. Con dồi á thì nó thấy phân là thơm, có bộ hôn nó thấy phân là thơm mà mình thấy phân là thối. Thấy rõ chưa? À như vậy hiểu được cái đó chúng ta thấy rất là thoải mái. Thấy không? Rồi bắt đầu tiếp nè, câu chuyện đã được kể tiếp nè. Trời ơi, đầu tiên là tưởng hai vợ chồng nó nghèo quá, nó qua Mỹ nó dành dụm biểu nó đi Hào Quang chiến, rồi tự động là mua chia làm hai chiến, cái nông stop bay qua rất mẹ trên đường tới là Hào Quang rất biển rồi. Còn cái đám con cháu thì sao, tự nhiên một coi cha mẹ à. Nhưng mà đùng cái tin báo bây giờ cái tin này được tin là cái tin nóng à, ổng có mua lai sô ra, tại vì ổng nghèo quá mà ổng mua để thủ, ổng mua cái thôn là coi như là 2 triệu à, rồi một cái là accident, trời accident chết máy bay đền ngon lành, phải không? Rồi có một cái là hãng máy bay nó đền được 5 triệu, 5 triệu chia cho 5 đứa con, trời ơi bà con nó có lời chúc mừng, nó công nhận là ba mẹ đi tu là Di Đà có phước quá, chết khỏi tốn tiền thiêu, tốn khỏi tốn tiền hoàng, khỏi cái gì hết trời hết á, mà chết ở trên không là đi về đâu quý vị? Ta tâm đang hạnh phúc mà, đang nghĩ tới Hào Quang, khi mà cái mình đang tâm mà thanh tịnh đi chơi nghĩ về có phiền não không? Thì đang duyên đang ở cõi trời á, tại đang ba ngàn cõi trời đau lợi rất cái bụng đôi đó liền, phải không? Rồi mấy đứa con này nó đi sau nó đến, nó được 5 triệu đô la, bà con mới nói là ôi ơi, hưởng trọn 5 triệu đô la tiền bồi thường, mỗi đứa mới có 1 triệu, à, ai cũng khen ngợi là con cháu của gia đình này tưởng vô phước nhưng là nào giờ lại có phước. À, nhưng mà Đức Phật nói chưa chứ, chưa có phước. Sau khi hưởng được tiền bồi thường 5 triệu đô la, 5 đứa con thay vì tiếp tục học để làm bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư, dược sĩ, à, đi học để có một cái bánh bằng đi làm kiếm tiền sau này, bây giờ có tiền triệu trong tay, ăn chơi phá của, bỏ cả học hành, cờ bạc rượu chè, không bao lâu bị phá sản, phải làm homeless. Ai nghe tin nó cũng khổ quá ha. Trời ơi, hôm trước mình tưởng nó có phước, bây giờ tự động á, bỏ trường ra, đang học ở UC David, UCLA, giờ bỏ ra đi chơi quýnh bờ quýnh bạc mà nhậu nhẹt cười ra lên quá cháu máy thua mẹ hết. Bây giờ hỏi 5 đứa nó ở đâu, giờ ở ngay cái đám homeless sau cái làng Di Đà có thể thông lai, thấy không? Trời ơi tội quá. Nhưng mà vì nó ở đó là sao, ba nó là đệ tử của thầy, thì quan nó vô đây đi con, vô đi cưa, vô đây con, vô đây làm của Hồng Đức, vô đây đi mua cây với cô con, trọng thời gian, phải không? Nghe pháp. Hồi đó giờ nó đâu có biết, nhưng mà giờ nó chín, mấy cái đứa nó vô đây mà thầy giảng pháp nó nghe nó giác ngộ lẹ không có gì. Tại vì từ sắc tức thì không, mà từ không tức thì sắc, từ một người nghèo trở thành triệu phú, từ một người triệu phú trở thành hôm lét, từ một người hôm lét vô đây để mà ăn cơm nhờ của đàn na tinh thí, phải không? À, sau khi cờ bạc rượu chè không bao lâu bị phá sản làm hôm lét, rồi bây giờ nó cầu đâu ra lại nó kiếm thầy Thông Lai. Thầy Thông Lai nghĩ cái thằng ba nó hồi đó cũng là ở đây, cũng là một người cúng chùa, cũng làm công quả, ai nghe tin cũng lấy làm dấu phước. Giờ nhóm con cái này gia nhập nhóm hôm lét ở bên cạnh làng A Di Đà, ngày ngày đến làng A Di Đà để xin cơm ăn và làm công quả. Và một ngày kia ổng nghe được bài pháp thầy giảng sắc tức thì không, phiền não tức bồ đề, thành ra nhóm này giác ngộ trước cái nhóm mà 70 bà trong làng này. Mấy bà này chỉ nghe trên lý thuyết mà đâu có trực chứng, phải không? Cái này là họ bị nếm mùi rồi. Từ một cái người không có tiền họ có tiền, rồi từ cái người có tiền họ trở thành thơm lép, thì cái nhóm này nghe bảo đảm giác ngộ, phải không? Xin gia nhập tăng đoàn vậy. Kết quả 5 anh em trở thành 5 vị sứ giả của Như Lai, là đệ tử của thầy Thông Lai. Ở trong đó gồm có ông Tề Quang, ông Tề Hỷ, ông Tề Nhãn, cô Hồng Đức, cô Hồng Minh, cô Hồng Giòn, cô Hồng Khô, cô Hồng Sấy, phải không? Tôi giới thiệu vậy chứ không phải vậy đâu, mình nói vậy cho nó ác sanh chứ, phải không? Thì cái đám này á, là con của triệu phú, nó vô đây nó tù ai cũng khen hết, tưởng nó vô phước, giờ nó giờ vậy nó vô nó ngộ đạo, giờ nó làm sư giả Như Lai, án chưa chắc ta bằng hàng. Tại sao vô tu thời gian á, bắt đầu có phước, có phước rồi á, thầy Thông Lai thấy sao cái phá tu giả giỏi, rồi bây giờ thầy điều con nha, bây giờ có người cúng thầy bên Arizona, nó có nhóm giờ nó muốn lập cái làng rồi. Tệ Quang đi qua làm trụ thì là Di Đà Arizona. Hồng Đức cũng này giỏi lắm, nghe nói đụng đánh trinh cũng giỏi, gõ mỏ cũng giỏi, làm cũng giỏi. Con đi qua bên Úc Châu để nhận cái làng Di Đà bên Úc Châu cho thầy hả? Rồi Hồng Minh tôi điều mỗi đứa mỗi nơi, rồi sư cô Lưu Bình Dương Lễ đi lãnh ở đâu đó tôi điều hết. Ai cũng nói đúng là có phước, nhưng mà chưa chắc, vì mới qua tới đâu có làm đâu. Bắt đầu qua lúc đầu thì Tại Quang nói thôi bây giờ ở Arizona mình mới qua, tôi cũng chưa đành, tôi mua miếng đất vừa vừa cho mấy con rẻ ha, nhóm tụi con dân rồi nó ủng hộ ha. Nhưng mà vài bữa lúc đầu thì tu lắm, tại nó còn nghèo á, thầy trò Tại Quang lúc này nó thôi bây giờ ha, hỏi bên này á, tôi mới ra thời phát biểu tôi coi về ha, chi lễ ha, tôi cho tụng có tiếng mà có phước cỡ này, tôi lên tụng tiếng rưỡi, bây giờ tôi làm coi như là coi một cái làng ở Di Đà mới đó. Thì bây giờ là mình chơi luôn 2 tiếng nghe không, chơi 2 tiếng nó ngon hơn. Nhưng mà nhớ dây đờn á mà căng quá nó rất, mà dây đờn dùng quá thì nó không kêu. Nhưng mà Tại Quang là căng mà phải cho vượt mặt sư phụ mới được, con hơn cha nhà có phúc. Rồi cái ngu nó cộng với mấy đứa nhỏ ngu nữa, bây giờ mình mua thêm nha, bây giờ mình tụng kinh nha, mua thêm, bắt đầu bung ra. Bung ra vài bữa cái sao không có thời gian, bắt đầu nợ nần chồng chất. Rồi bắt đầu nó thôi bây giờ mình trốn sư phụ mình bán cơm nghe quỷ, đừng nói ai nghe nha, rước ca sĩ gì hát đụng cái là làm ăn lúc này lỗ. Tại vì thầy Song Lai cũng chống này mà, tụi nó làm nó đụng cái là tự nhiên là nó bụng càng ngày càng bự lên, cao máu đường gà dài dài. Tại Quang đụng cái chết chết trong lúc mà còn đang bán vé thiện nguyện à, thì cái nào tốt. Từ cái đó chúng ta thấy là chưa có cái gì mà thả mà, trong cái quả nó có cái phúc, trong cái phúc nó có cái quả, hiểu không? Thì khi hiểu được tới đó chúng ta thấy đừng có buồn khi một cái chuyện nào đó, chẳng hạn như hồi đó thiện hội, thiện hội nó kể với thầy, thiện hội nó mất rồi hả, thiện hội nó kể với thầy, nó nói thầy biết không, vợ con là thằng thầy đó, nó đâu đẹp bằng mấy con bồ trước của con đâu, thấy không? Nó trời hồi đó mấy con thằng hồi đó giờ nó thầy thấy nó sổ sữa không, ở trên dưới nó sổ sữa giống vậy đó. Nhưng mà khi mà ai nghe tin con lấy nhỏ này chứ không phải con lấy nhỏ kia, lại con nói mày vô phước, mày đẹp trai, con một tự nhiên lấy nhỏ này hơi sổ sữa này kia. Nhưng mà sao diễn nhỏ này sổ sữa nó đến nó không đẹp bằng con kia thì nó mới ráng nó học, phải không? Nó học nó ra nha sĩ. Thì bây giờ cái lấy cái con kia mà về có nước mực mà hầu nó thôi, còn con nhỏ này bây giờ là nó ngồi làm nha sĩ, nó bẻ răng nhổ răng, người ta khóc la phải đưa tiền nữa, thấy sướng không? Thấy không? Thì đâu là cái nào cái quả, cái nào cái phúc đây, phải không? Mà bây giờ mình lấy chồng á, mà ba nào mà lấy được ông chồng đẹp trai đó, tưởng ngon không ngon đâu. Chồng đẹp trai khổ không quý vị? Khổ lắm. Mà chồng mà xấu trai thì sao? Chồng xấu trai vậy chứ là mình thoải mái hơn. Thành ra trong cái vấn đề đó, tội và phước quý vị đừng có bao giờ buồn hết. Đối với thầy, nhà Phật thấy rất là rõ. Có khi nào mà Phật lên án Đề Bà Đạt Đa phá tan, quậy ra một Phật khen không? Thấy không? Khi đó tụi con tu được như vậy rồi, tụi con thấy rất là thoải mái, rất là an lạc, rõ ràng không có cái gì làm chúng ta đau khổ hết nhà. Thì như vậy, ở trong cái chuyện tội và phước này, mà nếu mà nói theo tinh thần cao quá thì Phật tử không hiểu. Thầy dùng cái từ bình dân. Và từ nay khi một cái chuyện gì bất như ý như mình xảy ra, mình nói chưa chắc cái đó là quả, mà chưa chắc cái đó là phúc, phải không? Cũng như bây giờ thầy nói chuyện luôn, nói để cho ông cụ nghe, tại vì thầy khai thị cho ông cụ. Nếu mà thầy về đúng cái giờ để mà làm đám tang cho bác sĩ Gia, ba bác sĩ Gia, mà đúng, đừng nói nha, nói vậy ông mù. Hồi sáng có người vô hỏi tôi, tôi hỏi cái hình của ông cụ bác sĩ Gia đâu có, tôi nói không có, thì kêu bác sĩ Gia là chụp cái ông cũng giống bà ổng, phải không? Tôi dễ lắm, cha không có thì lấy con, phải không? Thì tôi nói không có hình hả, tôi nói đâu đưa thầy mượn cái máy chụp hình, đang thầy kêu bác sĩ Gia chụp cái, phải không? Thì tụng cũng được vậy, phải không? Tôi rất là thoải mái mà, xác thích thì không, cha không có thì lấy hình con ra, phải không? Thì mình cầu với ổng gì, nhiều khi ổng này sống lâu hơn nữa, phải không? Từ đó cái điểm thế này, ở trong gia đình bác sĩ Gia nó có một cái, nó tôi hôm nay tôi nói xấu mà tôi phân tích để cho thấy, nhiều khi quý vị muốn cũng không có được. Có những người đệ tử họ chỉ quy y tôi rất là sơ sài, nhưng mà chết đụng cái tôi lo từ ấy đến tắm trong hồn, rồi cạo đầu, rồi lo, rồi con cháu người ta tổ chức, nghĩa là một cái pháp hội rất là lớn. Vì sao vậy? Vì cái người đó người ta có cái duyên từ trước. Còn bây giờ ông cụ bác sĩ gia là cái người giống như là ở trong làng theo thầy từ cái ngày đầu đi mua đất mua đồ dưới là Diệu Vân, dưới là Thiện Hội. Nhưng mà đụng cái thầy muốn trả được là đụng cái máy bay nó kẹt, cái gì nó delay, quý vị thấy rõ không? Nếu mà nói về khả năng á, bác sĩ Gia đâu không có tiền mà mua vé, thầy sẽ dư sức. Lúc mà nó delay một cái ngay ở sao đất là bên này Diệu Vân gọi, bác sĩ Gia gọi check first là lát hết mà cũng không có, chứ đâu phải có tiền mà muốn đi được đâu, quý vị thấy rõ chưa? Đó nghĩa là ổng dư sức mua giá nào cũng cho thầy về đó, mà mua cũng không được, thấy không? Mua cũng không được. Thành ra trong cái đó quý vị đừng có bao giờ nói, thành ra thầy yêu cầu quý vị chưa chắc là có tiền có bạc mà chúng ta không có được những cái thuận duyên, chúng ta cũng không được sở cầu như ý đâu. Thành từ nay cái hạnh phúc thầy nói rõ ràng, cái hạnh phúc, cái thiên đàng, cái cực lạc như hồi nãy thầy nói một cái bài kệ mà thầy nương theo cái bài kệ của thiền Trúc Lâm Yên Tử, thì bây giờ ở trên kia là ông nói là ở đời tu đạo phải tùy duyên là nói về thiền, còn tôi nói người tu tịnh độ hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Hãy đói giờ nào chúng ta xét cái giờ đó ăn, chứ không có cần kẹt vào đó, phải không? Mệt thì ngủ, ta bà cực lạc đồng không khác. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tại sao tôi nói cái câu là hỏi ta bà này đau khổ mà chúng ta phải cầu về bên kia? Tại sao chúng ta đau khổ? Vì chúng ta còn cái tâm tham quá nặng, chúng ta mới thấy cõi này là bất như ý. Nhưng mà tôi xin hỏi quý vị, ở trong này vị nào không ung thư? Vị đó đang có 5 triệu đô la tài sản. Không ung thư cái đầu có 5 triệu, không ung thư cái ruột có 5 triệu, không ung thư cái liver cái gan có 5 triệu, giúp Steve có 20 tỷ đô la của Apple bị ung thư chết. Bây giờ giả sử ai cho giúp Steve sống lại, ông sẽ bỏ một sẵn sàng cho 20 tỷ đô la, cho thấy rằng quý vị còn sống đây quý vị giàu hơn cả giúp Steve tỷ phú, có phải không quý vị? Hình như vậy cái ta bà nó có là do đâu? Là do có cực lạc, mà cực lạc nổi là nhờ có ta bà khổ này nè. Cái là ai di đà này quý vị không thiết quý à? Tôi chỉ cho quý vị thấy, bây giờ quý vị vô đây tu chập chán, chán là sao tôi cho quý vị 6 tháng, 6 tháng tu đây và 6 tháng về nhà để chi? Về nhà rồi mới quý quý. Tôi như ông Tệ Quang mà đâu thấy ông Tệ Hỷ đi hoài lo mẹ, ông nói vậy cho con đi phép đi đi. Đi rồi về nó chán quá thầy. Về nhìn qua, nhìn lại, nhìn cháu, nhìn con thấy vui quá, trong này có nhiều bà tám, vui hơn. Thấy không? Ở nhà đâu có bà tám, thấy không? Vô này vui hơn. Quý vị ở trong làng rồi thời gian quý vị sẽ thấy ở đây nó vui hơn, phải không vị Phạm? Nó vui lắm. Còn tôi hỏi thì tại sao mà nhốt nè? Bây giờ có người ở trong làng này khổ mà cái người vô làng không khổ. Tôi thí dụ như bà Siku Yau, bà vô đây mà tại sao bà làm cửa sắt? Ai nhốt bà? Bây giờ tự động bà vô đó mà tôi nói Tiểu Quang làm cái cửa sắt nhốt bà ngồi trong mới nói con khổ ơi là khổ, sư phụ ơi Tiểu Quang nhốt con. Nhưng mà đằng này bà gì bà có 50 lượng vàng ở trong, bà phải khóa cửa sắt lại thì bà ngồi sao? Tự động mua vàng mua dòng về phá mình, mà khóa rồi còn sợ người ta ăn cọp thì mặc đeo vô, thấy không? Đeo cái dòng chìa khóa vô thì ai nhốt đây, ai đưa bà vô đây, rồi ai mà xử bà? Có ông Diêm Vương nào không? Ông Diêm Vương đó cũng là thích nữ thị gia ua, mà bữa nay mà ngài Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát cũng mở là cũng đưa mở cho cô nè, thấy không? Tự mình nhốt mình à, mình xây mình nhốt mình à. Bây giờ nhìn ở trong này những cái người mà có nhà giàu đó, người đó đang xây nhà tù nhốt à. Như người khoe con à, con có cái nhà 7.000 sqf, thì mày đang cực khổ vì 7.000 sqf. Con có cái nhà 3.000 sqf, con đang cực khổ vì 3.000 sqf. Cái nhà 7.000 thì sướng cái gì? Đóng thuế à, đóng thuế nhiều chút à, đóng bên sân nhiều chút, đi làm về đó mệt rồi mà về nội chùi nhà hút bụi lao xa lông là đủ khổ hơn người khác rồi. Thì bây giờ cái hạnh phúc của chúng ta là buông và cho, chứ không phải là hạnh phúc chúng ta là thâu và giữ và cắt buông cái sách mà nhốt. Quý vị thấy giờ bây giờ khởi cái tâm nha, thí dụ mình có 50 lượng vàng mà mình cứ lo mất là cái người nó khổ quý vị. Khổ quá không biết, trước khi đi ngủ ra check cái ổ khóa thứ nhất mở lắp coi, check cái dashboard coi nó không, rồi check cái cửa sắt ngoài nó coi nó không, rồi bắt đầu nằm mà nghe cái kẹt cái đó, người không có vàng kệ nó, như cô Hồng Đức kệ nó, mặc kệ mày, tao không có gì, thủ quỷ chùa mày có lấy mày mang tội. Cô Hồng Đức bây giờ đang giữ một tài sản 100 ngàn của làng, nhưng mà sao đâu khe đâu, phải không? Có phá Hồng Đức có phá không? Có kêu được khi cửa sắt không? Trong khi mấy bà kia nó ngồi lo lắng như vậy là bắt đầu nghe cái lớn rầm cái gì đó, hả con một câu nó ba cho đẹp cho cũng giật mình coi ra mở ra thì nó ngủ đâu có yên đâu. Thành ngay lúc đó là địa ngục rồi, địa ngục trần gian rồi. Người ta đói đến thì ăn mà ngủ liền, còn mình có ngủ liền được không? Được, tại ngủ phải canh đâu lâu canh cửa. Còn đói trước khi ăn á, người ta đi cái rẹt ngay ăn của mình phải mở khóa lóc khóa rồi coi lại rồi xuống ăn trễ rồi hả. Như vậy những người đó tuy là có tiền nhưng mà đang ở cái cõi địa ngục, ở trong cái làng A Di Đà này. Có gì thấy rõ chưa hả? Thấy mấy bà nào có cửa sắt, mấy bà đó đang ở địa ngục tha thì điếm điếm là bao nhiêu cái cửa sắt rồi hả? Bao nhiêu cái? Người ta có 18 tình địa ngục mà làm như đà tôi hả? Mà có, cứ mỗi một cái cửa sắt mở ra là một cái cửa địa ngục đang mở ra để nhốt đó. Có gì thấy khổ chưa? Bây giờ muốn khởi sao? Bắt đầu á, lên đây gái ông Phật, con bây giờ có 50 lượng vàng 4 số 9, bây giờ mỗi lượng nó lên tới 2.000, hồi đó con mua có 380 400. Bây giờ con phát tâm đại nguyện, phải không? con bố thí, con bố thí ba la mật, tức là bố thí kiểu như tự nhiên, ai có phước thì tự động vô chôn, phải không? Như vậy trời ơi, phước quá, lúc đầu nghe cái trục, nghe cái trục là thấy có người bò vô, rồi nó có gì bố thí ba la mật mà, bố thí ba la mật thì tự nhiên thấy một cái tên nào đó nó cũng bò vô, cái tên này dòm ra kỹ, ủa cái tên này nó cũng giữ giới gì lắm, ngũ giới cũng có, thập thiện cũng có, bồ tát giới cũng có, rồi nó đắp y thì đủ thứ loại được. Nó chồm vô một cái thì có như vậy là phước có một à, phải không? Nhưng mình cất bốn chỗ, bà cất ngay dưới đường nhang của ông Phật Di Đà ông đó năm lượng, bà cất ngay đường nhang Địa Tạng năm lượng, bà cất ngay dưới cái giường của bà năm lượng, thành ra nó bố thí là chưa là tiểu ba la mật hơn. Thì cái người đó bắt đầu mới giờ đi ra lấy được lượng vàng mừng quá, phải không? Thì mình bà khởi cái tâm mình đang bố thí, mình thắng được cái tham rồi, phải không? Trong đáy ao bà còn là vàng không phải là lũ đạn, thì bà không có nổ liền ở lúc đó, thấy không? Nhưng mà chút xíu được ngon nữa là cái bà nào ngon nữa đó, thấy người ta vô thì bắt đầu nó mới vừa lục nó kiếm cái lượng vàng, nó hồng ở đó tôi để dằn giả dằn thiệt giấu với người ta đó, cái đó mới là phước nhiều hơn nữa, phải không? Cái đó tiến hơn bước nữa. Thành ra khi quý vị mà mở lòng bố thí, mà bố thí cái kiểu là ba la mật là không kêu, cái người bố thí cũng không biết người kia cho, mà cái người cho kia cũng không biết, thành cái người đó mà lũ nó bắt gặp á mà quý vị lấy được á, mà quý vị á nói tôi tha tôi không mét, trời ơi nó sung sướng còn hơn là thực lạc, phải không? Như vậy cho thấy rằng những cái mà chúng ta sống ở đây vì cái tâm tha mà chúng ta khổ, cái cõi này nó đẹp quá đi, tôi đâu có đòi về ở đây nó vui, phải không? Ở đây á chúng ta rất là hạnh phúc, phước báo có, y báo có, từ một cái vùng là xì ke ma tí đĩ nếm ở trong cái khách sạn này. Quý vị biết cái ngày mà thầy vô đây mà thầy lấy cái làng này đó, thì đi ra có con Mỹ ra, nó hỏi thầy có đi khách với nó không, có gì tưởng tượng. Tôi nói thật đó, tôi hỏi mẹ đâu, nó nói tao ở trong kia, tao mướn cái này, nó nói tôi là chủ mới đây nè, nó không biết nữa. Cái nó nhìn thầy, nó còn không biết thầy vô, mà nó còn hỏi là, nó còn hỏi suy chú thầy, hỏi suy chú thầy thôi. Cái ổ này là cái ổ xì ke ma tí địa điếp chúng tôi mua rồi, sau lưng là homeless, mà chúng tôi chuyển thành một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Thành ra từ nay quý vị vô đây làm ơn, quý vị tu, quý vị đã thấy đây là cực lạc, chúng ta phải xứng đáng là nhân dân cực lạc. Mà cực lạc trước khi là phải tịnh độ, tính độ là mình phải độ cho tham sân si mình trở thành tịnh. Nhớ nhà tịnh độ khác nhà, tịnh độ với tịnh tông nó khác nhau. Tịnh tông học hội là họ dạy pháp môn để dẫn sanh, còn tôi tịnh độ là ngay ở nhà mình phải độ cho con vợ mình thành tịnh độ, độ cho hàng chồng mình thành tịnh độ, độ cho bà tám cho thành bà chín không, phải không? Thì độ như vậy đó là quý vị mới là tịnh độ. Còn quý vị không độ được ai, quý vị không bao giờ về tịnh độ. Ngay khi quý vị sống trong này rồi mà một người mà đi theo cái kiểu quế độ, quý vị thấy nó chổi liền, không thể sống trong làng này được, vì tất cả mọi người đây đều trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác hết, phải không? Quý vị thấy rõ cái câu giảng sanh tịnh độ là trang nghiêm nhìn thấu bình đẳng giác. Mà quý vị thấy tự động mà có cái bà nào bà xấu vô đây, tự động bà phi lội ra hết, không có xích thầm nào được, phải lội ngay. Quý vị thấy rõ không? Cô quỷ dẫn á, không ai lội còn hết, bao nhiêu người còn cứu lội mà bắt đầu bà lội ra cái xấu thì là phải lội đi ngay. Quý vị thấy rõ không? Chúng ta ở trong một cái tập thể thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, mà trong này trong cái ban nhà bếp có cái bà đó, ê phe địch cho nó ăn đồ dở, phe ta cho ăn đồ ngon, là cái bà đó không phải bình đẳng giác, thì bà ở trong làng Di Đà này một thời gian sau cũng bị đại chúng đào thải thôi. Quý vị có đồng ý không? Đó, thì từ nay chúng ta tu lấy cái căn bản tội và phước thật ra chưa chắc. Nhiều người khi thầy bị đi, thầy đẩy người qua bên đó, nhưng mà người đó lại nên thân à, ông Tề Mãn, ông nói sau này qua ông sẽ cảm ơn thầy Quang, ông nói nhờ ông ghét thầy Quang mà ông xin đi. Cái ngày ông xin đi mà bệnh ông mừng ông ngủ không được, ông nói là ông đi qua là ông tâm sự với ông Tệ Nhãn, tôi người ta có tài có sức mới đi, còn tôi chưa bị phốt gì, nhưng mà tôi sợ tôi ở đây có ngày sẽ đuổi đuổi tôi nữa, thành ra tôi xin đi trước. Mà ông mua vé cho tôi đi, tôi mừng quá. Nhưng qua bên đó bây giờ về muốn trả thù, quân tử trả thù 10 năm không ngủ, thì bây giờ ông Thệ Quang muốn trả thù Thệ Quang, thì ông Thệ Quang đến bỏ giỏi mình phải đến bỏ giỏi, ông Thệ Quang tụng kinh giỏi mình phải tụng kinh giỏi, phải không? Nhưng mà ngược cái ông này là người Nam ta giọng cổ hay, là ông kia người Quảng ca không ai nghe hết. Đó, thành ra nó khổ như vậy, nhưng mà ổng tiến thân rất là giỏi. Ổng tiến từ cái chỗ giám sách cái mỏ lớn rồi mà đánh, phải không? Ổng nói đầu tiên con qua con có cái lợi, con đang bị cao máu, đang bị tiểu đường, uống thuốc ngày giống như thầy vậy đó. Rồi tự nhiên lên đánh cái mỏ lớn, mỗi ngày con phải đánh 2 tiếng, đánh đổ mồ hôi, đánh riết, xong giờ tự nhiên đo xuống huyết áp là bình thường hết rồi à. Tại vì vô tình biểu exercise, chả không exercise. Nhưng mà bên làng Di Đà cầm cái mỏ lớn là thực tập theo kiểu ông Thầy Hạnh dạy đó, là Phương Lộ đánh 2 tiếng một ngày, sáng làm 2 tiếng, ông không dám đánh lúc đó chưa có đại chúng, ông đánh cái lúc đại chúng luôn lên rồi, ông lại có đánh cái bỏ hoàng, ông cầm ông đánh 2 tiếng là vô tình, ông thì hạnh dạy cái chiêu đó con biết không, mà đánh 2 tiếng như vậy còn quá cha vô cái phòng exercise nữa, mồ hôi con mồ hôi cha nó đổ, và ông đánh như vậy á, đúng tháng sau là đường á từ 120 xuống còn có 95, mở 280 xuống giờ mở còn có 180, thấy không? Rồi huyết áp từ 106-107 giờ xuống còn có 325 trên 170 trên 75, ông trời ơi đúng là có phước mà tôi nói không phải Phật mà cứu ông tại dòng cái mỏ đó, thấy không? Thấy rõ ràng chưa? Thành như vậy cho thấy rằng trong cái quả nó có cái phước. Tôi nói ông ở đây mà ông thầy quan thương ông á thì thương ông sao? Thương ông thì bắt đầu có phe phái, có gì ngon thầy quan cho ông ăn, ăn hết thì cái bụng thầy quan 70 kg thì ông cũng 65 kg rồi, thấy không? Thầy quan chết ngày trước thì ông chết theo ngày sau, thấy không? Thành ra ông bây giờ ông không thù ông nữa. Bắt đầu thầy qua thì thấy nói cái cơ chuyện là tôi nói ông cảm ơn thầy qua nhiều đi, hay là cảm ơn những cái người nào mà làm cho ông nghịch cảnh đi, thì từ đó chúng ta thấy cái cuộc tu của chúng ta như vậy, những cái hạnh phúc là cái gì. Khi mà mình không nhức răng á, mình không thấy hạnh phúc, mà bắt đầu giờ đó 12 giờ bác sĩ nhà sĩ đóng cửa mình nó cờ bưng cờ bưng cờ bưng cờ bưng, lúc đó quý vị nhìn lại Phật tụng chú dược sư cũng không hết nhất, mà quý vị trời ơi cầu làm sao hết nhất là con là về cực lạc rồi. Thì những lúc mà chúng ta không nhất tâm không thấy cái đó là hạnh phúc. Như vậy cho thấy rằng ở đời này tại sao có ban ngày quý vị? Vì nhờ có ban đêm. Hả? Tại sao mà có người giàu? Vì nhờ có người nghèo nó mới có người giàu. Chứ nếu mà ai cũng giàu hết như cõi cực lạc thì người giàu không có giá trị. Quý vị thấy rõ chưa? Tại sao mà có bác sĩ? Vì tại có người bệnh. Quý vị thấy rõ không? Có người bệnh bác sĩ mới nổi lên, còn nếu mà ai cũng không bệnh hết thì bác sĩ trả cái con ma nào đi học đâu. Hả? Bác sĩ gia lên khỏi cực lạc học nghề bác sĩ, trên đó có bệnh không bác sĩ? Không có. Thầy nói tôi cũng vậy, tôi lên trển tôi đâu làm thầy chùa được đâu, đứa nào nó cũng sống hoài, nó cũng đâu có đám ma đâu, lấy đâu mà sống, thấy không? Ở trên này nó đưa hết, đứa này chết đứa kia chết, trên nó cầu hoài nó sống hoài làm sao chết, thấy không? Ở trên đó các cái chỗ thờ có ai vô không quý vị? Không có đứa ai nào vô hết. Thành ra ở đây vậy mà ngon. Ngon là sao? Ngon là biết ta bà tịnh độ mới là ngon. Bởi vì Phật nói một ngày một đêm tu ở cõi ta bà này bằng 100 năm tu tịnh độ lắm. Hiểu chưa? Cái chỗ đó là cái chỗ cốt tỷ. Bởi thầy nói ở đây thầy thấy tôi đi vô đây là một thế giới khác rồi. Thế giới gì? Thế giới của chúng ta là sáng nghe cái tiếng chuông chùa 4 giờ sáng. Quý vị thấy nó đã không? Hồi xưa đó là phải có ông trẻ nhãn lắc keng keng keng keng lấy cái khánh đánh cà ren kêu thức chúng. Bây giờ khỏi cần, 4 giờ sáng ai đánh chuông ra u minh vậy? Ông thiện về đó, ông đánh một cái quý vị nghe, mình đang ngủ mê nghe tiếng chuông đánh cái bon, cái mình bắt đầu mình cũng chưa, rồi đánh cái bon cái thứ hai, đánh cái bon thứ ba bắt đầu nghĩ à nghe cái tiếng chuông mà không ngồi dậy là sao đỏ, bắt đầu cái tự dậy xuất miệng rửa mặt, mà vừa rửa mặt vừa lắng nghe tiếng chuông, quý vị thấy nó có hay không quý vị? Hả? Ở dưới kia dám đánh vậy không? Quý vị mà ở ngay khu bô sa dám đánh không? Đánh nó tùm len liền á, phải không? Thành ra khi mua ở cái vùng này nhiều có thầy, thầy không lai thiếu phước, mua này phải ngon, mua với bô sa án chưa chắc ta bà ha. Ở đây mới ngon này, ở đây mới đánh chuông u minh được á, xin lỗi hàng xóm mới đó 4 giờ quý vị dám ngay bô sa đánh không? Nó cầm lên một cái là CT nó lóc ngay cái chuông mình rồi chứ, phải không? Thành ra ở đây chúng ta sống như một thế giới nào khác, thấy rõ chưa quý vị? Rồi đây chúng ta vô đây tu hành ở đây, cái chùa đầu tiên, cái làng đầu tiên của Indio này, thấy nó đẹp không? Không có ai ganh tị, không ai thật đố hết, nó chỉ nóng có 3 tháng hè thôi, còn mấy tháng cái không nóng, nhưng mà nóng chỉ nóng, nhưng mà chúng ta biết sống cái cảnh đó để chúng ta biết trân quý. Khi mà những cái mùa hè nó nóng lên thì tụng kinh mà nó lên 115 độ, lúc đó chúng ta mới biết rằng những lúc đang mát mẻ gì là cực lạc đây, phải không? Thấy rõ chưa? À, cái không cho nóng làm sao biết là cực lạc? Bây giờ đang cực lạc nè. À, thành ra khi mà hiểu ra đó, cái cực lạc chỉ là cái tương đối của cực khổ thôi. Quý vị thấy rõ lắm. Thành ra ở trong cuộc đời chúng ta nhìn kỹ với ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, sau khi mất nước rồi ai cũng nói mấy ông đó là vô phước, rồi vô chạy tù cái tạo. Có những ông đó tự nhiên học có 2 năm 11 tháng tự nhiên có gia đình cách mạng vô bỏ lãnh ra. À, ông chú đi cách mạng về, ông cậu đi tập tết về, bỏ lãnh ra mới học chưa đủ 3 năm. Trời ơi thằng nó sướng quá, nó có phước, nó tự nhiên nó về tù sớm cái đụng cái tới hồi có chương trình tháng ô thì mấy cái thằng có phước nó trở thành có quả, đâu đi được đâu. Bởi vì thấy rõ chưa? Rồi con cái của vương lực, vương cái thứ nhất là con quà đi chạy tù bị hốt hết tài sản, vợ con thì tan nát, lớp chết trên biển, lớp chết trên kia. Rồi mấy ông sau mười mấy năm ở tù, từ 3 năm tới 18 năm ra tù, thân tàn ma dại đi qua Hoa Kỳ. Nhưng mà ngược lại con cháu thấy bảo, hồi xưa đó tôi biết mà, trước 75 á, học giỏi lắm á, là một cái trường như vậy chỉ có vài người đi học bổng thôi, phải không quý vị? Mà bây giờ chúng ta, con cháu của chúng ta ở trong các cái trường đại học này là chất xám, là kỹ sư, là coi như hạm trưởng, là đại úy hải quân, là đại tá. Có một người Elizabeth mà lái máy bay đáp trên hàng không mẫu hạm mà nổi tiếng luôn, đô đó là con của bác sĩ Minh ở trên Seattle đó quý vị. Một người phi công đậu thủ khoa mà lái đáp trên hàng chiến hạm, đáp rất là giỏi, mà nó một con của một ông cựu thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa. Thì như vậy chúng ta thấy rõ trong cái quả nó cái phước. Nếu không có cái vụ mà Việt Cộng nó vào chiến miền Nam, giờ này làm gì chúng ta được đầy đủ ở hải ngoại để học sức trong này. Thì trong cái quả nó có cái phước, ngày nào chúng ta Việt Cộng cái gì nắng lâu rồi cũng mưa, mưa lâu rồi cũng nắng, hay không, đừng có buồn. À, bây giờ quý vị nhìn kỹ, tôi không có nói cả cái đảng Cộng sản 70 năm mà nó còn sụp đổ, thì cái đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ nhìn kỹ coi, nó đâu còn là Cộng sản nữa. Nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là những người tư bản đỏ thôi. Thành ra quý vị nhìn kỹ. Rồi bây giờ nó đang làm sao? Nó đang gửi tiền, nó chuyển tài sản qua đây vì nó thấy là lung lay. Rồi bây giờ người Việt Nam Cộng Hòa, người tự do, chúng ta không đánh nó mà chính con cháu của tụi nó, Cù Huy Hà Tận, con của Trần Độ, con của người Bùi Tấn, có phải không quý vị? Những người đó là gì? Là đảng viên, là khai quốc công thần tụi nó, con dồi của Cộng sản, nó ăn thịt được con sư tử Cộng sản. Cũng như ở trong chùa này, tôi không sợ bài hết, tôi sợ nhất là những đệ tử thầy Thông Lai mới giết chết được thầy Thông Lai thôi, đúng không quý vị? Người ngoài không giết được thầy đâu. Đệ tử của Phật mới phá được Phật pháp. Phật nói con dồi sư tử mới ăn thịt được sư tử. Thì cái đó là nó đi theo cái định luật thành, trú, ngoại và thông. Và chẳng bao lâu cái ngày về của người tị nạn Việt Nam chúng ta sẽ đến thật. Chúng ta thấy nhìn rõ, nó chuyển biến rất là lẹ. Bây giờ con cháu của họ đi học Hoa Kỳ, quý vị đừng buồn cái đó. Nó học ở Hoa Kỳ nó mới học được khôn, nó mới học được những cái gì mà lâu nay tụi kia nó bưng bít, đúng không quý vị? À, rồi tài sản nó chuyển về đâu? Mình gửi về, mình nuôi Việt Cộng. Việt Cộng nó lấy tiền của Hồ Chí Minh, nó gửi, nó đưa chúng ta tiền, kêu là tiền vàng mã, chúng ta đổi xài. Rồi cái tiền đó là sao? Nó bắt đầu nó investment, nó vào, nó mua ở Bô Sa. Nhiều người nói trời ơi, lúc này Việt Cộng nó mua mấy cái phố Bô Sa, rồi nó mua ở những cái khu mà địa ốc, nó mua hết cho nó mua đi. Tiền của Mỹ trả về cho Mỹ. Nó có mua 100 cái building, nó cũng không thể nào bưng nó đem về Sài Gòn được. Tiền của Mỹ trả về cho Mỹ. Bây giờ ở Việt Nam, thuốc lá ở Mỹ là rất nguy hại. Thành ra Mỹ lúc nào nó cũng không muốn dân nó hút. Thành ra thuốc lá ở tại Mỹ, một cây thuốc bây giờ thành ra 10 đô, 20 đô. Nhưng mà nó dịch Mỹ, nó xuất cảng về Việt Nam, nó bán cho cán bộ cao cấp mỗi cây có 5 đô thôi. Phải không? Để chuyện gì? Để nó chuyển, hồi xưa lên án Mỹ chuyển chất độc màu da cam, là chuyển từ trên máy bay qua xuống rừng, 100 thằng Việt Cộng, con thằng bị chất độc da cam. Còn bây giờ Mỹ nó chuyển Marlboro 365, chuyển thẳng vô cái tim, cái phổi của con cháu Bác Hồ đó quý vị. Hả? Quý vị thấy rõ bên đó hả? Mà đi xin giấy tờ cái là gói thuốc 365. Xin cái gì cũng là gói thuốc. Hút cho đã đi, hút cho đã để rồi mày muốn biết. Thành ra Mỹ, quý vị thấy rõ, người Mỹ họ rất là khôn ngoan. À, bao nhiêu tiền của Mỹ trở về của Mỹ, con cháu của tụi nó đi học nào giỏi Mỹ nó xài lại hết. Mà ở lại đây rồi thì trở thành mai mốt trở thành Gorbachev của Việt Nam đó quý vị. Thành ra đừng có mua. Nó mua nhà cho nhiều ở đây, cũng nằm ở đây cũng không đi đâu hết. À, từ nay chúng ta phải có cái nhìn chánh kiến. Và trong cái quả nó có cái phúc, trong cái phúc nó có cái quả. Mà biết như vậy rồi khi gặp chuyện quả chúng ta có buồn không quý vị? Hả? Thành ra lục tổ nó quả phước đừng để lòng, nằm dưới hai chân ngủ, là cũng là nói niệm Phật thôi. Bởi vậy khi mà hiểu đạo rồi đó, quý vị thấy người tu tịnh độ hải tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ta bà tức lạc đồng không khác, thuận cảnh nghịch duyên chẳng bị phiền, còn phiền còn niệm còn cầu Phật, đối cảnh vô tâm Phật hiện liền. Còn phiền là gì? Ví dụ như sư cô hờ giao qua đó, bả còn tiền là bả tối bả niệm, là bả niệm Phật tiếng không, thì một tiếng nửa tiếng đồng hồ là bả xin cho con mấy cái giống vàng này đừng có bị ai phá phá, rồi nửa tiếng nữa bả xin cho chìa khóa đừng bị ai làm chìa khóa giả, nửa tiếng nữa là bả xin cho chìa khóa con lúc nào con cũng đeo trên cần cổ, nửa tiếng nữa bả nguyện cho con đó là đừng có bị tiểu đường trao máu, mà trong lúc mà con đỡ chìa khóa đâu con không biết đâu con mò. Thành ra hả, mà con phiền còn dính mắt vào tiền bạc thì cái người nó không bao giờ được tu được. Thấy rõ chúng ta ai trói buộc với bà? Không ai trói đó. Đức Phật đứng nhìn thấu buông xuống. má mà vô làm rồi mình xây chất cho giữ vô là mình nhìn biết liền à. Bây giờ trong đó phải có củ quý, mà trong nhà cái củ quý nó có rồi không biết. Quý nhất là cái Phật tánh hả? Quý vị mở ra cái mà đâu cần lắm, cái Phật tánh không ai lấy được, mà những cái vàng cái bạc mà vật ngoài thân bị người ta cho hết. Quý vị thấy rõ không? Khi quý vị hiểu đạo rồi có ăn cắp được cái trí huệ quý vị không hả? Không ăn cắp được mà quý vị còn truyền đạt cái trí huệ đến với người khác nữa. Thì tôi nhắc lại, trên cuộc đời chúng ta chui vào trong bụng mẹ, phải không? Ở trong địa ngục phẫn và nước tiểu, bên trái ruột già, bên phải được non, trên đó lấp tim gan thì phải thận, rồi mượn tinh trùng của cha, mượn cái trứng của mẹ, sống trong cái địa ngục 9 tháng 10 ngày gọi là địa ngục phẫn và nước tiểu, xong xuôi là chui ra trần gian trụi không có cái gì. Thì tức là chúng ta bắt đầu sanh ra ở đời chúng ta ở trần ở trùi, và khi chúng ta vào nhà hoàng, mà khi mà nhà hoàng nó mổ xác chúng ta ở trần ở trùi để nó bảo là lên đi không có không, hai cái điểm nó giống nhau. Rồi bắt đầu khi mà chúng ta từ 1 tháng cho tới 6 tháng chúng ta giống như là người bị coi như là gì, được cút vô cũng ăn, đưa đồ ăn vô cũng ăn, nó nhỏ từ 1 tháng tới 6 tháng cái gì đúng gì ăn đó không, nó có biết mắc cỡ không, nó không biết gì hết. Dưới thì băng tả, trên này mẹ cho ăn gì ăn cái đó. Thì cái bà già mà còn 6 tháng nữa chết y chang như vậy, không biết sạch, không biết dơ, dưới này cũng băng tả, phải không quý vị? Và tiến lên khi mà đứa nhỏ mà nó được tuổi thì cũng giống như cái người còn 1 năm nữa chết. Và khi mà nó lớn lớn là chúng ta đi từ 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi là từ từ học những cái này cái kia, chúng ta trở thành những một người, chúng ta vay mượn của xã hội, vay mượn hết. Có nhiều người họ nói với thầy, gia đình tôi sống khép kín, gia đình tôi thành đạt, gia đình tôi thành bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư, tôi không có muốn, tôi ai xuống lấy cái này tôi không khe. Sai rồi. Cô có làm được cái tả không? Cô có làm được lon cốc không? Cô có làm được một cái muỗng cái đũa không? Hay là cô đã sinh ra đời cô phải nhờ cả một cái xích tùng này? Xích tùng thế giới này bây giờ một hãng xưởng mà cô lát là cả thế giới đều ảnh hưởng nhau, đúng không quý vị? Bây giờ mỗi người đều có một cái sự liên quan mật thiết với nhau. Thành ra mình tự isolate mình, tức là sai rồi, mình đã ra đời mình cũng phải nhờ một cái áo cái quần hả, mà ăn một miếng cơm là nghĩ tới cái người kia đang giã gạo, gieo gạo, nấu cơm, nấu đồ ăn để cho chúng ta có một bát cơm hả. Nghĩ tới cái chánh điện này bao nhiêu mồ hôi nước mắt người ta đổ vô đây, nghĩ tới một cái chỗ ngoài công viên đi thiền hành bao nhiêu xương máu tiền bạc người ta đổ vô. Thì từ đó chúng ta thấy chúng ta sinh ra ở đời này chúng ta đều nhờ trợ lực mà sống, tha lực mà sống. Nếu tự lực chúng ta không có thì cái phương pháp tịnh độ là cái phương pháp tha lực đó quý vị. Quý vị về có ngon đi bộ từ đây về miền Nam đi được không, leo lên xe thầy ba dẫn pháp thầy cũng phải nhờ tha lực, thì tu giảng sanh cũng phải nhờ tha lực. Mà cái đầu tiên thầy muốn nói đây là chúng ta nhận rõ cái ta bà cực lạc không khác. Mà có những người vô đây thấy khổ là gì, họ chưa nhận rõ được cái giá trị đó. À, thành ra từ nay tôi nói quý vị làm ơn nhìn rõ cho thầy, đây là thiên đàng của chúng ta. Quý vị không bị phiền tết đến các chùa khác bây giờ quý vị biết hả, họ cực lắm, biêu bọng họ tới, vì thầy trụ trì họ phải làm mọi cách để mà đây là cái dịp để mà tài chánh vô nè. Con nhỏ này 50 vé số phải bán cho tôi, nhỏ này 10 bàn, con nhỏ kia 5 bàn, con nhỏ này phải bán cho thầy bao nhiêu đồng bánh tét, con nhỏ kia bán là bánh chưng, con nhỏ này bán bao nhiêu cúng lịch, con nhỏ này bán bao nhiêu tượng Phật, có không quý vị? Rần rần rổ rổ đâu có thời gian tu. Mà ở đây tôi chỉ yêu cầu quý vị tu, ngài có thời gian lên tiếng. Bây giờ á, thí dụ bây giờ sư chú Thầy Quang ổng thích niệm Phật, ổng nói bây giờ mấy bà thích, trong đó có bà tu giỏi thích niệm 2 tiếng, có bà nói 2 tiếng chưa đủ thì 4 tiếng đâu có khé được. Mình đừng lấy cái thói quen mình đo với người khác. Bây giờ chả dẫn như bây giờ cô Hồng Đức á, cô ăn giỏi cô ăn 7 tô cô chưa đói, mà giờ cho một cái người như là cô Hồng ăn, cô ăn 1 tô cô chết rồi. Thành ra đừng có căng quá, đừng có dùng quá hả, mà đờn thẳng thì đứt dây, mà đờn dùng thì đờn không hay. Cứ để tự nhiên, còn mình muốn niệm bao nhiêu mình ngồi đây mình niệm, mà niệm nữa ngồi nhà niệm ai biết. Quý vị ngồi đó ông Phật không có chấp không, Phật có Phật nhãn thấy hết, không phải lên đây mới là niệm, niệm ngay nhà cũng được. Đối với thầy là như vậy đó. Thành ra thầy chọn chương trình của người đó, nói sao thầy thọn nhẹ quá, tịnh tâm học hỏi tôi tu ngày 8 tiếng. Tôi nói ồ, tôi là dây đờn, là dây đờn phải tùy thuận cái chúng sanh. Mấy bà già này đây bồ lon lỏng, đầu gối lỏng, nghĩa là sắp khua rơ lục tục là máy lạnh gần over mai hết rồi. Thành ra mấy bà đó mà siết quá mấy bà chết. Thành ra giờ mấy bà muốn là tu gắt kiểu tịnh tâm học hỏi ngày 8 tiếng không, muốn không, hay là muốn tu là kiểu thầy Thông Lai hả? muốn thầy người tu tịnh độ hải thì duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, ta bà cực lạc đồng không khác, thượng cảnh nghiệp duyên chẳng bị phiền. À, con phiền con điểm con cầu Phật, phải không? Đối cảnh vô tâm Phật hiện liền, trời ơi đã quá, thấy không? Thấy rõ chưa? Thành ra tu nó nhẹ nhàng như vậy có gì đâu không. Bây giờ tôi hỏi quý vị này, tu tại sao tổ lục tổ nói là tâm vô sở trụ, cái chữ trụ của đây là đứng tại chỗ. Cái người bị tai biến mà bảo đảo là cái người đó bị sao, đâu còn linh đoạn, nó phải như vậy hả? Quý vị có chân để đi, có tay để làm việc, có miệng để làm bà tám, tự động tôi cấm với bà không xài, tức là vô tình tôi bích đi cái miệng là rồi. Mà đệ tử của tôi lục căn phải đầy đủ, chẳng hạn như con liễu hỏi cái nghiệp của nó là tôi dụ vô dỗ xỉ chỏ, nó sai bà này làm cho bà làm, mà giờ tôi biểu nó là coi như là phá cái tay nó chạm nó thì chết sướng hơn. Quý vị thấy rõ không? Thành ra tôi biết cái người tôi xài lắm, thấy không? Từ cái y quý tôi mặc làm y, cái y mà nó rách đó tôi cắt ra tôi làm khăn mùi so, khăn mùi so một rồi tôi đưa để trét tường trét lỗ, phải không? Rồi là người vẽ. Thành ra người hiểu rồi đó, ở trong này chúng ta phải có đủ loại để mà chúng ta làm cái làm. Hồi nãy thì hỏi đi mất không nghe cái đoạn mà thầy khen con á, phải con đi ra ngoài, thầy nói hồi xưa không có thầy nói chuyện, thầy nói hồi xưa thầy biết một con còn trai con đẹp nhiều người mê lắm, có một cô kia cũng đẹp gái mà nó tướng ta không thả, đâu phải như Hằng đâu. Thành ra con lấy kia nó mày vô phước mà lấy nhầm Hằng sổ sữa, nhưng mà rốt cuộc rồi cái con kia đẹp á, phải không? Nó đâu chịu học đâu, nhờ con sổ sữa này nó biết thân nó xấu, lấy chồng đẹp nó ráng học ra nha sĩ. Thành ra giờ xuống ngày nó bẻ cái răng nó nằm chầm, bẻ cái răng nó nằm chầm. Nhưng mà nha sĩ này là nha sĩ thiệt hay nha sĩ dởm phải tùy à. À, tại vì cái bệnh của dân Việt Nam mình đó là con không có khả năng làm nha sĩ, mày phải học ra nha sĩ. Mà thay vì người ta có khả năng á, cái chương trình ta 7 năm nó học 6 năm nó ra, được không vậy? Học giỏi. Chương trình của nó đó, nếu cái nha sĩ dởm vì mình bắt nó thích làm neo mà mình cứ ép nó làm nha sĩ, phải không? Thì nó học tới 10 năm nó mới ra. Nó ra làm sao nó cũng lấy cái bằng, nhưng mà cái bằng nó rồi á, may mốt nó làm một sai. Bây giờ ông tệ Như á, Hằng sẽ làm cho ông cái sai ra. Nhưng mà ông tệ Như ông để cái Hồng Trăng nó ra là bà Hồng Anh lấy gắn cũng vừa, one size fit all. Hiểu không? Nha sĩ tiết thiệt là nhanh ra người nào dính người đó, mà nha sĩ dỗ đó là one size fit all. Còn bác sĩ dỗ á là coi như là cũng học ra bác sĩ, nhưng mà giải phẫu rồi là bỏ đồ bỏ lộn tùm lum ra trong đó nè, thấy không? Còn dược sĩ dỗ á là ta xin thuốc, nghĩa là coi như là phá thai, là đưa thuốc để mà cho uống cho ta, rồi đẻ sai đẻ cái 5-6 đứa luôn. Thành ra tôi nói cái gì, đừng có bao giờ xen vào những cái nghiệp của con cái mình hết. Thành ra trong cái phước cái quả gì cũng chưa biết nữa đó, là bây giờ nhìn kỹ là hai đứa tụi nó đang hạnh phúc, nhưng mà đâu thấy hạnh phúc đâu hả? Con tụi nó không bệnh hoạn, chồng làm kỹ sư, vợ làm nha sĩ, rồi đó, mỗi ngày lên làng, lâu lâu lên làng lên chơi vui đùa này, nhưng mà ngày nào đó mà hai vợ chồng tụi nó đó mà mất cái cảnh này, lúc đó mới thấy là mình mất đi thời gian cực lạc. Thành ra tụi con bằng lòng với thầy đi, trên đời này sở dĩ mà có cái ngày là có đêm, có người giàu có người nghèo, có người học thức thì có người bùi kiệm, cái đó là bổ sung cho nhau thôi, chứ không có cái gì hết. Ở trong làng này giả sử ông nào cũng giỏi tụng kinh như ông Tệ Quang thì tôi lấy ai làm trưởng ban tri lễ này? Giả sử ai cũng là bác sĩ hết tụi đây, trời ơi chả có cái phòng mạch cho cái làng này đâu ha. Tại vì trong này có ông bác sĩ, giả sử ai cũng là dược sĩ làm gì có phòng luật, giả sử ai cũng là nha sĩ thì đâu có cái chuyện mà có người donation để mà nhổ răng, đúng không quý vị? Mà giả sử ai cũng thuyết pháp như thầy Thông Lai thì chả có ma nào lên đây ngồi nghe thầy thuyết pháp, thấy rõ chưa? Thành ra từ nay tôi nói tu từ từ mà giỏi, đừng có giỏi quá thầy mất dớp, thấy không? Con Hồng Đức của nó lúc này là nó yên tĩnh quá, nó sang vui buồn gần chết, thấy không? Mấy cái người quậy thầy đuổi đi hết rồi, thầy ở vậy con nhớ buồn giờ đi xuống dưới nhà bếp cũng không có ai quậy, lên trên điện cũng có ma nào quậy, là xuống ngoài kia cũng chả có ma nào quậy hết. Thành ra thầy phải kéo mấy người đó về để chi, để con vui thôi, nó con vui thì mấy người kia họ khổ. Tôi phái nhất là Hồng Đức, cổ á là một cái người đệ tử đi mà có lẽ là tôi vừa ý, tôi rất là vừa ý, tôi hy vọng rằng tới ngày cổ thọ thì kheo tới cô Lê Sư Bà cũng giữ được cái như vậy, sướng lắm. Nghĩa là ở trong người mà lại xin tiền ký cái gì cũng ký, chỗ chẳng cần hỏi, why quá quen, còn thiện trí là quá quen why. Nhưng mà chưa nói hết, Nhờ có vậy đó nó mới giữ tiền kỹ, thành ra khi nó bàn giao là còn được mấy trăm ngàn, phải không? Chưa gì là trong cái quả nó có cái phước, phải không? Nếu mà gặp đó thì học đức hết là coi như là đức thọng rồi, có ở đâu mà làm này làm kia. Tôi nói với nó quảng hồn, nó tưởng là che đó, mà thật ra là trong cái quả đó, nhờ những trí nó làm vậy mới lòi ra mấy trăm ngàn bàn giao cho con hồng đức nó xài, phải không? Thành ra là thiện trí nó cũng có cái phước ở trong đó, chứ đâu phải nghe lãnh gọi tại con vậy thôi, chứ không phải về, không phải nhờ vậy đó. Thành ra nó đó là ngon lắm, nó đó là coi như là nó là phải nói nó một cái rồi nó dạ nó cười một cái rồi nó về cái đó, nó là con bắt đi bệnh viện rồi hỏi chí chưa, chưa con có đi tái khám rồi hỏi chưa, con có hẹn trên hãng chưa, hỏi trả tiền cho cái nhóm ở bên Ayurveda và chưa, người ta trả rồi đến rồi 6-7 tháng sau tới hồi nghĩa là 30 lần rồi nó mới trả, thấy không? Nó trả nó nhờ vậy, thành ra là nó còn tiền. Còn hồng đức mà vô hỏi là cười khẹt ký là thầy không cần biết. Thành ra mỗi người nó có một cái, nhưng mà thầy nói thắng hồng đức tôi nói thầy cho con 10 ngàn để mà mua 5 ngàn để mua người kiện thì chơi 15 ngàn cây dưỡng luôn, 1 x 3. Còn khi mà sai thì thầy về thiện trí á, một cái bùi đất nào 10 ngàn thì nó làm sao phải khích, làm sao mà cũng như vậy mà vừa rẻ mà vừa đích khao, mà vừa on sale, mà vừa bền nữa, hiểu chưa? Tức là nó muốn là đủ những tiêu chuẩn, vừa ngon, vừa rẻ mà vừa bền, mà ít tốn tiền. Thành là hai người đó nó ba lăng với nhau. Tới ngày nào mà thầy thấy đây mà tôi biết nó sắp bằng đốc xin, tôi nói rồi hồng đất để cho thiện trí vào đây làm lại nhiệm kỳ thứ hai, thấy không? Tại nó xài phí quá được, thấy không? Thành là khi nào mà quý vị biết thấy thiện trí mà lên tuyên bố là lên mà tôi nghĩ là mình biết là coi như là đây sắp bằng đốc xin rồi đó, thấy không? Nhưng mà hồng đức nó khôn lắm, nó nói hỏi thầy, hỏi ủa sao mà có những cái thầy đâu có sai con làm, sao tự động mà thầy ra lệnh con có 5 ngàn, nhớ không? Lúc đó nó còn nghèo á, lúc thiện trí còn làm thủ quỹ đó, thì cây với nó với ông Thiệu Quang là làm gì? Đi lộn mấy cái đồ recycle, bán từ cái lon, bán từ cái đồ dây chai để mà buông là cái cây năm ra đồng, nó hiếu mà ốm nhôm như là ốm như cổ vậy đó. Còn bây giờ nhìn cây nào cái nó mập cao thùy dù, tôi nói ủa thầy sư phụ đưa có 5 ngàn sao con dám làm? Nó không phải đâu sư phụ ơi, mấy bà đây nè, hỏi mấy làm mấy bà tám trong làng mình đó, mấy bà khoái nhất là cái tiền của mấy bà đó là được trực tiếp mua liền, chứ không muốn bỏ vô quỹ rồi á, nhiều khi nó mất công đức đi là từ Phật không biết, phải không? Bỏ vô quỹ cũng vô cái quỹ mà xây nhà, quỹ xây chùa đâu, Phật nhiều khi ông lâu ông ngủ thiền không biết. Thành ra mà con nói bữa nay hồng đức đi thôi đi vô, mấy bà nào đi không? Dạ có, ba bốn bà tám chạy vô. Cái bà tám này cúng cho bao nhiêu viên thạch, bà tám này cúng bao nhiêu bao xi măng, bà tám này cúng bao nhiêu cái đá ma hồ, bà tám nào cũng cúng bao nhiêu cái cây, cúng vừa xong cái hồng đức dẫn xuống làm cái tiền sao hồng đức thấy mấy bà kia ngõ bà đỡ mình cúng trực tiếp là giống như gì? Cúng trực tiếp giống như nghề bác sĩ á, là mình vô trực tiếp vô máu, nó vô thẳng không bác sĩ, phải không? Còn cái thứ mà cúng mà qua thủ quỷ nó giống như uống thuốc, nó phải vô gan nó lọc, vô mình cúng vô quỷ hờ lộ thì tâm bảo vô Phật Thích Ca, vô là đời Quan Âm, nhưng mà vô cái bộ phận con tử nó lọc hết 50%, rồi qua cái nhà bếp nó lọc hơn chút xíu, qua tới cái bàn đường đăng nó lọc chút, rồi qua tới cái băng hậu thì tâm bảo nó lọc chút, thành ra qua tới nó yếu lắm. Thành ra mấy bà thích nhất là vô thẳng nước biển, rồi vô thẳng, mà muốn vô thẳng nước biển thì chỉ có nước kiếm hồng đức thôi. Thế nói hồng đức sao mà làm dữ vậy, sư phụ biểu con có 5 ngàn, con có cái mánh nào mấy bà đây là khoái là trực chỉ chân tâm đô nế sạch để thành Phật, phải không? Cúng thẳng là coi như là phước nhiều, mà cúng trong bèo bèo nó mất thời gian lắm, phải không? Cái thằng đó cũng có lý. Chẳng hạn như bây giờ đó, mình đem 1 triệu lít xăng mà mình đổ thẳng ngay cái bồn đó thì 1 triệu là 1 triệu, mà bây giờ thầy nói đem 1 triệu đó mà bỏ lên xe bồn nó chở đi trên đường, nó phải chạy cho nó tốn hết mấy chục ngàn cái lông chạy bồn này bồn kia, thành nó yếu xìu. Thành ra từ nay hồng đức nó còn có cái mánh, hai cái mánh này mấy bà khoái nữa mà bữa nay con đi không đi vô, trời ơi mấy bà tám dành nhau mà leo lên, thấy không? Là bắt đầu nghe cửa sắt mở lọc cọc, nghe trong đó là lách giường lách chiếu đồ lấy ra được ra. Thành ra vô không đi vô hả? Tiền mới ra nó wow, tiền sao mà thẳng băng à? Thẳng đâu được, để dưới niệm lớp niệm trên nằm lên sao không thẳng ra được, phải không? À, thành ra đó tôi hồng đức tuổi giỏi cái đó tôi khoái liền, tôi nói sao có những cái rồi nhắc thầy đâu có thấy mà con làm đâu, còn có cái chiều mấy bà thấy cũng thẳng, phải không? Mà bác sĩ gia công nhận mà khi mình vô thẳng nó mạnh lắm không? Bữa nay một cái nhân duyên là ông Lê Công Dung hay Dũng con Dung Lê Công Dung, tức là cái chữ tên của ông cụ này ha, Lê là họ Lê. Mà họ Lê này là gì quý vị biết? Lê nó có Tiền Lê, Hậu Lê. Tiền Lê là vua Lê gì biết không? Hả? Lê gì? Ai học lịch sử Tiền Lê là đời nào? Hả? Lê Đại Hành. Hậu Lê là gì? Lê Lợi. Còn có cái Đại Lê là gì? Lê Dũng, Lê Ninh. Phải không? Cái Lê đó là bại liệt Mỹ Tư Chữ. Phải không? Tiền Lê, Trung Lê và Hậu Lê. Phải không? Thì ba con đó thuộc loại đó là Tiền Lê đó, chứ không phải là Lê Dũng, Lê Ninh đâu. Phải nói cho rõ để là tưởng con ba con là dòng họ Lê Dũng, Lê Ninh. Công là gì? Là công thần, chứ không phải là coi như là gian thần. Phải không? Dung á là dung mạo. Mà bữa nay tôi muốn chỉ Lê Công Dung là tôi chỉ về cái Phật tánh của quý vị đó. Phải không? À, Lê gót chân đi khắp cõi Ta Bà để tìm cho được cái bản lai diện mục. Tên của ông cụ là Lê Công Dung. Bữa nay tôi đem tất cả những cái gì mà tôi lê từng bước tôi học hỏi ở trong các trường đại học của giáo hội ngày xưa. Và bữa nay tôi sẽ khai mở cho tất cả các Phật tử tại đây mở mang để thấy là trong nhà họ có một cái, nghĩa là dung là gì? Dung mạo, tức là bản lai diện mục mặt thật xưa nay của họ. Trong nhà họ có những cái quý hơn là vàng 4 số 9, quý hơn là hột sò, cái đó mãi mãi không mất. Còn cái kia cô Hồng Ân mà con mất, cô chết cái là mất liền rồi, cô chết cái là con mất hết. Còn cái mà Lê Công Dung này, tức là nói tôi lê bước từ đời này đời khác. Công là cô tu, bỏ là công phu tu hành, nhưng mà cô phải thấy được dung mạo của cái bản lai diện mục. Thì nhiều nội cái chữ Lê Công Dung tôi giảng ra đó là bài pháp đủ cho ông cụ giảng sanh, là cái gì đồng ý không? Đồng ý không? Phải không? Nội cái tên của ông cụ là tôi nói cái quý vị nhớ đời luôn. Phải không? Lê là lê từng bước chân đi học đạo. Công là công phu tu hành. Dung là dung mạo. Bữa nay chúng ta đã nhận diện được dung mạo, đâu là Ta Bà, đâu là Cực Lạc. Hả? Mà củi hết là lửa tắt. Tới thằng ai, nghĩa là tôi hết cái báo thân này là tôi sẽ tự động tôi lên. Vì tâm chúng tôi là tâm của cõi Phật, tâm chúng tôi là tâm trong đáy ao toàn là cát vàng chứ không phải là dao găm. Tâm chúng tôi là tâm từ bi hỷ xả. Ở cõi này chúng tôi đã không quý vàng. Còn cái người nào mà mê vàng, tưởng trên kia có vàng thì người đó mãi mãi không bao giờ lên. Cũng như quý vị đi học bác sĩ mà quý vị mơ làm sao học bác sĩ để lấy cái địa vị để ăn trên ngồi trước để làm năm kiếm mấy triệu, quý vị học mãi mãi vẫn không ra bác sĩ. Còn tôi đi học bác sĩ là tôi chỉ học thôi. Vì sao? Tôi thấy đồng bào tôi khổ, tôi thấy vô đây bị người ta chém, bị Sudan chém, bị Medicare chém, và tôi viện ra đó để cứu dân độ thế. Nay cái động lực quý vị muốn tôi học bác sĩ để mà chi? Để làm Bồ Tát, để làm bác sĩ cứu độ chúng sanh, là lương y như từ mẫu. Thì ngay lúc đó chưa là bác sĩ mà quý vị đã có cái phước là bác sĩ rồi. Nhớ chưa? Học bác sĩ mà để ra làm chánh, làm trẻ, làm ngon, làm láo. Học bác sĩ ra để là làm hai lát là không bao giờ làm bác sĩ. Mà cái tâm đầu tiên là học bác sĩ để cứu dân độ thế. Thì chúng ta cũng vậy, tôi tỉnh đó là tôi muốn về đó. Về đó không phải để tôi hưởng nhà, để an lạc, để mà lộn vàng, lộn bạc trên đó. Mà về đó để tôi được Đức Phật A-di-đà khai thị. Vì dưới này toàn là tà sư ngoại đạo, toàn là ác tăng ma tăng. Tôi về trên đó tôi gặp Phật Di Đà, ngài nhìn tôi, ngài biết tôi bệnh gì, ngài vô thượng y dương, ngài khai thị một cái. Tôi mở tâm ra, tôi nhìn xuống dưới này, tôi thấy cha còn ở địa ngục, mẹ còn ở trong, nghĩa là tham lam ích kỷ, vợ con chúng tôi giờ bệnh dịch. Bây giờ trên đó có ngũ nhãn lục thông, biết thằng cháu nội trong 2 năm nữa nó sẽ chết vì tai nạn. Nhưng thấy là con trai 3 năm nữa bị cao huyết một máu não, thì quý vị tự động quý vị mở lòng từ bi và quý vị sẽ phát nguyện trở lại cõi này để làm hòa thượng Tịnh Không, hòa thượng Thiên Hóa, những vị cao tăng để mà cứu độ cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Cực Lạc. Nhớ cái lý tưởng người tu là phải phát Bồ Đề Tâm. Trong kinh Vô Lượng Thọ, không phát Bồ Đề Tâm không giảng được. Muốn học bác sĩ là phải phát Bồ Đề Tâm cứu độ chúng sanh chứ không phải vì tiền. Thì người đó dù là ra y tá đi nữa, dù là ra y tá 4 năm, y tá 2 năm, nhưng mà cái công đức của người đó cao hơn là bác sĩ có cái bằng 15 năm, đúng không quý vị? Đúng không? Rồi bữa nay công đức này tôi nghĩ là hơn tụng kinh A Di Đà. Quý vị đồng ý với thầy không? Thầy là những cái gì thầy không có đủ duyên để lo cho ông tụ Lê Công Dung, thầy đã làm hết sức thầy rồi đó. cúng băng này nó sẽ đi vào lịch sử. Và không một ngày nào đó con cháu của cụ Lê Trọng Dung họ sẽ nghe, họ biết được cái lòng từ bi đối với ông cụ, và họ biết được cái tấm lòng của thầy đối với đệ tử, những người đóng góp thế nào, và thầy trả ơn như thế đó. Và thầy vừa trả ơn vừa có bổn phận, thì nguyện rằng mỗi một người con mà nghe bài tâm này, họ nhìn được, họ đã lê gót sắp mười phương, họ đã công phu tu hành, và họ chưa nhận diện được dung mạo của cái Phật tánh, chưa nhận diện được dung mạo của cực lạc, họ chưa nhận diện được đâu là cõi ta bà, đâu là cõi cực lạc. Nhờ bài pháp này, họ tìm được cực lạc khi họ còn đang ở cõi ta bà, họ tìm được tịnh độ khi trong nhà đầy quế độ. Thì trong đức này, tôi bảo đảm của Lê Trọng Dung sẽ được tóc xả mê độ, siêu sanh tịnh độ. Bây giờ thời gian đã 10, còn 20 phút nữa, bây giờ thầy trò chúng ta chuẩn bị kinh nhập tụng. Thầy đi qua đó, thầy tụng cái thức An Vị Phật, Đức Địa Tạng Bồ Tát. Xong rồi chúng ta tụng phần cúng dông, đây là cái tuần thất đầu tiên của ông cụ Lê Công Dung. Và sau đó thầy trò chúng ta đi qua bên kia để thọ trai. Và bây giờ thời gian cũng không có dài, thầy đã giảng một tiếng mấy rồi. Bây giờ thầy hồi hướng để chúng ta xách kinh đi qua bên Tháp Địa Tạng, để chúng ta tụng cái nghi thức An Vị Đại Phật. Quyền đến trong đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tất cả mọi người cầm một cuốn kinh nhập tụng đi qua bên đó để chúng ta tụng kinh. Máy em ly khỏi trần, thầy có cái máy này rồi. Dạ. Yeah.